Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699. Chương 699. Hai đại tông sư tới chơi. Hạ, có thể chú khí sư đâu? Bọn hắn luyện chế binh khí, mặc kệ ngươi là dùng trận pháp gì, chỉ cần có thể để binh khí phát huy ra công kích mạnh nhất lực là được. Cho nên bọn hắn có thể có minh xác xếp hạng. Lôi Nhạc chính là xếp số một người. Muốn nói luyện đan thật muốn có một cái bài danh, như vậy có thể tăng cường thiên phú cái này một khối nhận lấy nói không chính xác có thể xếp số một. Nhưng khi đó cái kia Bạch Vũ Triết tự thân cảnh giới thực tế là quá kém cỏi, cho nên lúc đó nếu là đem hắn xếp tại đệ nhất, cũng không có người sẽ chịu phục. Cho nên chính là như thế một cái tương đối cục diện lúng túng. Đón lấy, hai người lại ầm ĩ lên. Thẩm Hồng Vũ ngồi tại bên cạnh không nói một lời, sắc mặt hơi có chút âm trầm, cũng không nghĩ lấy muốn khuyên can cái gì, mà Bạch Vũ Triết liền có chút trợn mắt hốc mồm. Mấy người kia đi vào chỗ của mình, chính mình cũng còn chưa mở miệng nói một chữ đâu, liền đã nhao nhao dạng này rồi. Bất quá, Bạch Vũ Triết không thể như chính mình sư phụ như thế mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm cái gì đều mặc kệ. Dù sao hắn là chủ nhân nơi này, mà lại hai người này cãi lộn nội dung cũng cùng chính mình có quan hệ. Nếu là hắn một mực không mở miệng, không chừng cái này hai rốt cuộc muốn nhau nhau tới khi nào đâu. Hai vị tiền bối, các người trước chớ quấy rầy. Có thể hay không trước hết nghe vãn bối nói hai câu? Bạch Vũ Triết mở miệng, trên mặt cũng là thần sắc bất đắc dĩ. Quả nhiên, Bạch Vũ Triết mới mở miệng, hai vị kia lập tức tạm thời dừng lại cãi lộn, đồng thời đem ánh mắt nhìn lại. Mặc kệ bọn hắn cãi lộn đến cỡ nào hung, kỳ thật đến cùng muốn hay không bái sư, muốn bái ai là thầy, cuối cùng đều là chính Bạch Vũ Triết làm quyết định. Tại Thông Thiên Tháp phương diện này là có tuyệt đối quyền tự chủ, cho dù là tháp chủ Gia Cát Phi Vân cũng không có quyền can thiệp. Cho nên hai người bọn họ cũng không dám coi nhẹ Bạch Vũ Triết. Gặp hai người đều nhìn về chính mình, Bạch Vũ Triết hơi nhẹ nhàng thở ra, mới mở miệng nói ra, hai vị tiền bối, vãn bối trước mắt không có nghĩ qua muốn bái sư học tập luyện đan cùng đúc khí. Phương diện khác còn có rất rất nhiều đồ vật muốn học, thật không có thời gian. Mà lại, trước mắt tà giáo võ giả phát động chiến tranh còn chưa kết thúc, vãn bối cũng muốn ra một phần lực, cho nên chuyện này liền chờ về sau lại thương lượng. Như thế nào? Cái gì? Người thiên phú tốt như vậy, còn không muốn học tập? Ngươi đây là muốn tức chết lão phu à? Triệu Khâm nghe được Bạch Vũ Triết sau đó, tức giận tới mức trừng mắt. Đối với Bạch Vũ Triết tên đồ đệ này, hắn nhưng là đã coi trọng thật lâu, vừa có cơ hội liền muốn nghĩ cách. Lần này nhìn thấy Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ cư nhiên như thế khủng bố, lần nữa tâm nóng lên, cũng nhịn không được nữa. Triệu Khâm dám cam đoan, dùng Bạch Vũ Triết trận pháp thiên phú, tăng thêm bản thân hắn chính là luyện đan sư, ở phương diện này hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng nhiều năm trước kia liền có thể luyện chế lục phẩm linh đan, chắc hẳn cũng là thiên phú tuyệt đỉnh. Bạch Vũ Triết nếu là chịu cùng hắn học tập luyện đan lời nói, như vậy tương lai tuyệt đối liền sẽ là đại lục ở bên trên thứ nhất luyện đan sư. Sẽ không còn có trước mấy xếp hạng. Ngươi trận pháp này tạo nghệ, thế mà không muốn đúc khí. Lôi Nhạc cũng đồng dạng phẫn nộ. Hắn thấy, cái này thật sự là quá mức phung phí của trời a. Lôi lão đầu, ngươi xem náo nhiệt gì? Nhân gia bản thân liền là luyện đan sư, bây giờ ít nhất cũng là thất phẩm. Triệu Khâm lại đảo mắt để mắt tới Lôi Nhạc. Hắn thấy lão nhân này thực tế là ngoan cố không thay đổi, nhất định phải cùng chính mình đối nghịch. Bản thân là luyện đan sư làm sao rồi? Hắn còn trẻ như vậy, về sau còn có nhiều thời gian đến học tập đúc khí. dùng hắn trận pháp tạo nghệ, trong vòng 2 năm liền có thể vượt qua trước mắt hắn luyện đan sư phẩm cấp. Lôi Nhạc tự nhiên cũng không từ bỏ, mà lại hắn nói đã là phỏng đoán cẩn thận, trận pháp đối với đúc khí đến nói sẽ càng thêm có ưu thế một số. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?